Hoàng đế vội nói với nàng, mới ngồi được một lúc, nghĩ tới nàng là liền chạy ngay về. Tiết Bích Đào xô đẩy hắn, thái độ vẫn không thay đổi, nếu như không nghĩ tới ta, thì ngươi sẽ không quay về. Sao có thể không nghĩ tới nàng được? Hoàng đế phủ nhận, trẫm vẫn luôn nhớ tới nàng mà. Nói hết câu, chính hắn cũng sửng sốt. Tay Tiết Bích Đào đang không ngừng đẩy hắn cũng mềm đi, âm thanh chợt trở nên kéo dài, không nói dối chứ. Ừ, hoàng đế hơi giật mình, hoàng thượng xích ra một chút. Tiết Bích Đào trong lồng ngực của hoàng đế vội nói, người còn không đứng nổi, chốc lát đầu ngả bên trái, chốc lát lại ngả bên phải, ngón tay thon dài chọc bên hông của hắn, âm thanh phát ra từ xoang mũi, không được nhúc nhích. Hoàng đế bật cười, đem ót của nàng ấn xuống sườn vai trái, rốt cuộc là động hay là bất động? Có chút nóng, Tiết Bích Đào bị chế trụ bỗng nói, đừng nhúc nhích, sau đó xích ra một chút, nóng lắm. Nàng cắn môi, lại lần nữa nhấn mạnh, người uống say thường là không có logic gì cả. Hoàng đế nửa ôm nàng đứng lên, vì vừa mới lăn lộn nên đầu tóc nàng có chút rũ rượi, cây châm lưu càng thấp. Hoàng đế đỡ nàng, thấp giọng hỏi, có muốn nghỉ ngơi không? Người uống say sẽ uống càng say, vì họ sẽ không bao giờ nhận mình say. Tiết Bích Đào cũng là người như thế, nàng rũ đầu, mép tóc tán loạn trong lồng ngực hoàng đế, khuôn mặt dựa nhẹ, má trái càng thêm hồng hào, tựa như huyết bồ câu. Thanh âm thúc giục, giống như lẩm bẩm, muốn uống rượu uống rượu uống rượu, mềm mại nằm trong ngực hoàng đế, lại quấy phá người vô cùng. Hoàng đế nửa bất đắc dĩ nửa sủng nịch, nói, được, chậm ôm nàng lên giường nghỉ ngơi, sau đó cho nàng uống rượu được không? Xét tâm tư của nam nhân, trước kia hoàng đế cũng muốn chuốc say nàng, tiện thể lĩnh hội một chút phong tình. Bất quá bảo bối ngoan tử lượng tốt, men say chỉ lên phía trên mặt, lâu dần hắn cũng từ bỏ ý định này. Lần sau không cho nàng uống nhiều vậy nữa. Hắn lấy tay vuốt ve khuôn mặt nóng lên của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, nón xanh edit, Du Quý Phi, Bater, Mai Thái Phi. Người uống hay không uống đây? Đôi hàng mi dày và cong bút của Tiết Bích Đào nhắm lại, môi hồng cong lên, khẽ cười xấu hổ. Hoàng đế nhìn từ trên xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy vật nhỏ trong lồng ngực tràn ngập sự e thẹn, mật ý, một, thơm nồng, ngọt đến say lòng người. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại gật đầu? Không biết trong lúc náo loạn đã ném cái ly bạc tới chỗ nào rồi. Tiết Bích Đào say chóng mặt đỡ đầu tìm kiếm qua lại, nhưng chân vừa mới xoay một vòng thì đến phương hướng cũng không phân biệt được nữa. Hoàng đế vội đỡ nàng, muốn tìm gì đấy? Mời người uống rượu mà. Nàng ngoan ngoãn ngọt ngào nói. Không phải trẫm đang ở đây sao? Hoàng đế buồn cười nói. Nhưng không có ly. Lúc đầu cũng không thấy nàng uống bằng ly. Bây giờ lấy ly đâu ra chứ? Hoàng đế thấy trên đầu bàn tròn có cái ly. Ôm chặt nàng nói. Trẫm đi lấy ly. Nàng ngoan ngoãn đừng đi loạn. Được không? Vâng. Lúc hoàng đế đi lấy về, đã thấy vật nhỏ gập eo ngồi bên bếp lò không biết làm gì. Tuy lò đã tắt lửa nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Hắn sợ nàng không cẩn thận ngã vào đó, hoặc là một chút lửa nhỏ bắn lên ống tay áo cũng không biết chừng. Hắn đặt chiếc ly qua một bên chạy đến bắt nàng, trách mắng, không cần nàng làm, đừng nhúc nhích. Rót rượu đi. Một đôi giày tơ đỏ thêu mây khẽ lay động lắc lư trước mặt hoàng đế. Hắn nhìn đôi mắt nàng, đôi mắt sóng sánh ánh nước màu hổ phách của rượu, đôi giày nghiêng về một bên, nhưng đế giày đỏ mềm vẫn chuyển động, hương thơm mờ ám bay bay, vô cùng kiều diễm. Vật nhỏ kia cầm đôi giày lên, giọng nói thuần khiết ngây ngô, bộ dáng mơ hồ ngây ngốc, nhưng ánh mắt lại chứa nước mùa xuân, sóng xuân mập mờ chảy xuôi đến khóe mắt, hóa thành một cơn gió phiêu lãng bay đi, câu được cả ba hồn sáu phách của hoàng đế đi. Nắm chặt trong lòng bàn tay, tay hoàng đế khẩn trương đỡ vai ngọc của nàng, đột nhiên hắn nắm chặt vai nàng, môi mím chặt thành một đường, giống như là đang vận sức để bắt giữ con mồi, đôi mắt bốc cháy. Đau, Tiết Bích Đào hô đau, hắn thả lỏng rồi trượt tay từ vai ngọc xuống phần eo của nàng, ôm nàng lên không trung. Tiết Bích Đào bị mất đà, tay run lên, đôi giày trên tay lảo đảo, ngã nửa người vào hoàng đế. Tiết Bích Đào ngửi ngửi, khanh khách cười hắn, người đã uống bao nhiêu rồi? Nàng lắc chân làm loạn rồi lại cười cười, thân thể bị trượt xuống. Hoàng đế lại ôm nàng lên, ôm ổn định rồi mới trầm giọng nói, nàng chỉ xinh đẹp trong một lát thôi. Mèo nhỏ này thích làm loạn, thích sai khiến, không hề cho người ta cơ hội để thở dốc. Nhưng sao hắn lại đau đến tận xương tủy như vậy? Nàng định cầm lấy gót giày nhưng tay lại đau nên đành bỏ xuống, đôi giày thêu rơi lạch cạch xuống đất, nằm trong một góc rất đáng thương. Nàng ôm cổ hắn, cười xinh xắn, ta rất đẹp đẹp hơn người. Vật nhỏ này khi say rượu sao lại giống trẻ con vậy? Nếu nói nàng tỉnh táo nhưng lời nói nàng lại lộn xộn. Nói không tỉnh táo nhưng trước đó nàng lại không bỏ qua mà bắt hắn trở về từ chỗ của người khác. Nói ngoan nhưng nàng lại làm loạn. Nói làm loạn nhưng có nhiều lúc nàng lại ngoan ngoãn. Hắn biết rõ đây là quỷ yêu nhỏ. Nếu hắn không dùng chút sức để thu thập nàng thì nàng sẽ hóa thành người khác. Vì thế hoàng đế giống bảo tháp trấn yêu trấn nàng ở phía dưới, cố giữ cái đầu đang lộn xộn của nàng rồi hôn xuống. Nói là hôn nhưng lại giống gặm hay cắn hơn. Lúc Tiết Bích Đào kêu đau thì trên quay hàm có dấu răng nhàn nhà. Nàng sờ sờ, đôi mắt như bị sương mù làm mờ, còn chân lại đá hắn, thầm thì, ăn ta có ngon không? Ăn ngon lắm. Hoàng đế cười khẽ đáp lại, nắm 10 ngón tay nàng lại. Hơi thở nóng bỏng thổi vào cái gáy mẫn cảm trắng nhắn của nàng. Sau đó hắn nhấn rõ từng chữ, vừa thơm, vừa ngọt, vừa mềm, vừa trơn nhẵn. Nói tới trơn nhẵn, hắn liền trượt vào nơi nước mật ướt át đó. Ngữ điệu lập tức thay đổi, nội dung càng sâu. Còn có vừa chặt, vừa mềm, vừa nóng, vừa tham ăn. A, nàng hừ hừ một tiếng, là tiếng than khoan khoái. Rồi nhắc nhở hắn, còn chưa cởi giày kìa, y phục đã bị hoàng đế háo sắc lột sạch sẽ, mình nàng lún xuống đệm giường, thân thể trơn bóng, nhìn xem, lúc này mà nàng lại tỉnh táo, hoàng đế hứng khởi bóp eo nhỏ, khều khều lông mày nàng, nhấc đôi chân nhỏ trắng nõn của nàng để trên vai, học ngữ khí tự luyến của nàng, cười trêu chọc nàng, có phải rất đẹp hay không? Đúng là rất đẹp, đôi chân thon dài gác trên vai, đôi giày lụa màu đỏ tươi như treo giữa ánh mặt trời, lay động ở trước mặt, như gần mà vẫn xa. Giày nghiêng qua một bên, hạt châu đúng lúc nằm trên đám mây, dưới ánh mặt trời sáng chói, lung linh lấp lánh. Tiết Bích Đào trở tay che mắt, thật chói, nàng bị lóa mắt, thân thể bị đâm tới mềm nhũn, cả người mềm như bông không thể nhấc lên nổi. Nàng mở cái miệng nhỏ thở dốc, lại bật ra tiếng rên rỉ kiều diễm. Nghẹn ngào, hoàng đế yêu thích không ngừng, bị nhu tình mật ý làm lòng mềm mại, ngọt ngào. Hắn khẽ hôn vào lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng như lông vũ. Hắn ngửi được một chút mồ hôi, một chút hương hoa đào. Bảo bối của trẫm, một tiếng thở dài phát ra từ trong cổ họng hắn. Đề tài nói chuyện phiếm của nữ tử vĩnh viễn không ngoài nam nhân, y phục và đồ trang điểm. Trong cung, khi mọi nữ tử đến thỉnh an hoàng hậu, mọi người theo thường lệ lại bắt đầu ríu rít nói chuyện. Hôm qua hoàng thượng đến cung của Trinh Bảo Lâm, nghe nói Trinh Bảo Lâm mời hoàng thượng uống vài ly rượu đó. Thật không biết xấu hổ, những lời này ngươi nói với ta làm gì? Không cần ngươi nói thì ta cũng đã biết rồi. Có điều rất kỳ quái. Người kia mách lẻo, hoàng thượng không nghỉ ở chỗ nàng ta. Cái gì? Rất nhiều người dựng lỗ tai lên nghe. Cuối cùng hoàng thượng lại đi đến chỗ quý phi. Trong lòng mọi người oan thán, quả nhiên quý phi được sủng ái kéo dài không giảm. Cho dù Trinh Bảo Lâm có điều kiện tốt, lại trẻ hơn vài tuổi, nhưng cuối cùng cũng thua vị quý phi đã độc chiếm hoàng thượng lâu ngày kia. Bình Tu Nghi cười rộ lên, không hổ là Trinh Bảo Lâm, quả nhiên giữ chữ Trinh mà không chịu buông tay. Chữ đầu là nói phong hào của nàng ta, chữ thứ hai là nói nàng ta vẫn còn trinh tiết như cũ. Lời vừa nói xong, hoàng hậu nhăn mày, cho nàng ta một ánh mắt. Bình Tu Nghi không tình nguyện dừng miệng. Vốn dĩ nàng cũng không thiếu kiên nhẫn như vậy, nhưng từ khi phong hào bị thay đổi, chỉ cần ai nói một câu trong lòng nàng lại tức giận. Không có cách nào thắng được quý phi, vậy thì nàng đành phải dẫm đạp mấy người phân vị thấp để hả giận. Tuy nói ra thế Trinh Bảo Lâm quý trọng, nhưng đã vào cung thì không phải đều là nữ nhân của hoàng thượng sao? Nàng lại có con nối dõi kề cận, sao phải sợ nàng ta? Đề tài được chuyển đi, có người khác hỏi, các ngươi nói xem, quý phi dưỡng ra như thế nào mà trơn nhẵn hơn hẳn so với chúng ta? Lệ Tu Dung nhịn không được mà cười, ngươi sờ qua chưa? Ta nào dám? Người nó cười mỉa mai vài tiếng, nói tiếp, chỉ là đứng ở dưới mặt trời thì có thể nhìn ra điểm khác biệt. Giống như là đắp một lớp lòng trắng trứng gà vậy, nhìn như được làm từ nước vậy. Chỗ ta có một phương thuốc điều dưỡng rất tốt, là Thiên Kim Phương. Ngươi chuẩn bị bao nhiêu bạc để mua đây? Lệ Tu Nghi cắn hạt dưa, rãnh rỗi trêu chọc. Thiếp thân chỉ hâm mộ thôi, vậy mà nương nương còn giễu cợt. Ai mà không biết, Thiên Kim Phương đã sớm thất truyền. Nói tới quý phi, thiếp thân mơ hồ đã ngửi qua mùi hương trên người quý phi. Nó không hiện rõ như túi thơm của chúng ta, cũng không nồng. Chỉ là không biết có phải mùi thơm của cơ thể hay không thôi. Dương Thải Nữ nhớ lại thời điểm dâng tặng lễ vật lần trước. Gần người quý phi nên nghe được mùi hương. Thật có người như vậy sao? Có người kinh ngạc. Tiêu Phi xưa nay luôn cao cao tại thượng thế nhưng nay lại nói vào một câu, nhưng lại là châm biếm. Bổn cung nghe nói tiền triều có hậu phi khi còn bé đã ăn cánh hoa, để sau khi lớn lên da thịt sẽ sinh mùi hương. Nhưng ai biết có phải ăn vào hay không? Ý đằng sau là nói tới Tiết Bích Đào. Mọi người nói thầm vài câu, cũng có người đồng ý. Từ nhỏ quý phi đã được nuôi dưỡng ở khuê phòng, các nàng cũng không thể nào biết được. Với lại thân thể của nàng ta vốn suy nhược nên phải thường xuyên uống thuốc, nói không chừng còn có dược liệu làm cho thân thể có mùi hương nữa. Nói đến người khiến các nàng ghen ghét, bọn họ tình nguyện tin tưởng cách nói của Tiêu Phi, mà không phải là do trời thương, từ nhỏ đã có hương thơm. Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, bên ngoài giọng thông báo cao vút vang lên, quý phi tới. Nhất thời mọi người đều ngay thẳng cầm chén trà làm vẻ ta đây, hoặc là cầm khăn che môi, ý đồ che giấu sự xấu hổ của mình. Phạm là khi nói xấu sau lưng người khác, xong việc còn bị người ta phát hiện, bị người bắt tại trận, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng các nàng cũng không tính là nói bậy, phần lớn là ghen ghét thôi, cho nên chỉ thấy xấu hổ mà không kinh hoàng. Tiết Bích Đào đi vào nhìn lên, ồ, ngồi chỉnh tề đoan chính như vậy, không phải chuẩn bị trốn tránh gì sao? Nàng hơi mỉm cười, hôm nay sao lại không ồn ào vậy? Ai nha, quý phi nương nương ngài thật không có chút hàm xúc nào. Một câu nói ra, xấu hổ vô hình đã tan đi. Nhất thời mọi người cảm thấy hàm răng ngưa ngứa, nhưng bất giác gì cũng phải hành lễ thỉnh an. Tiết Bích Đào vừa nói xong, tùy ý cong chân hành lễ với hoàng hậu. Bên kia Tiêu Phi bắt đầu nôn khan một trận. Trong phòng yên tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi cỏ lay động làm người ta phải cảnh giác. Dựa vào thời điểm buồn nôn mà nói, Tiêu Phi không phải dùng để đối phó với quý phi. Dựa vào chuyện buồn nôn mà nói, có khi nào có thai hay không đây? Ánh mắt chuyển tới nơi phát ra âm thanh, Tiêu Phi, ha, là bệnh cũ của vị này. Hoàng hậu thể hiện phong thái của quốc mẫu, quan tâm nói, còn uống phương thuốc cũ ư, nên nói thái y xem lại một chút. Sao vẫn chưa thấy ngươi tốt hơn? Lần này Tiêu Phi nôn rất lợi hại, Như Nhi ở một bên vừa vỗ lưng nàng, vừa nói tình của nương nương nhà mình, lộ vẻ rất lo lắng. Nô tỳ cũng đã khuyên nương nương, mong hoàng hậu nương nương quan tâm đến nương nương nhà nô tỳ, thay nương nương mời thái y đến đây. Nhìn thấy Tiêu Phi lớn tuổi nhan sắc bị giảm sút, lại thêm nhiều bệnh tích tụ, đã sớm không có uy hiếp như lúc trước. Hoàng hậu rất hào phóng, lập tức cho Đinh Lan đi mời thái oai. Tiêu Phi không ngăn cản được, nhưng nhìn lại thấy cũng được, lập tức từ bỏ. Thái y tới, hoàng hậu an bài hắn xem bệnh ở thiên điện. Dù sao trong phòng cũng đầy các vị chủ tử nương nương đang ngồi, nếu cứ tiến vào như vậy cũng không tốt. Nhưng qua hồi lâu mà chỗ đó vẫn chưa ra kết quả, hoàng hậu lại phái người đi hỏi, chỉ nói lại muốn mời thêm vài lão thái y đến cùng chẩn bệnh. Hoàng hậu nhíu mày, tật xấu này khó trị tận gốc. Đinh Lan, ngươi tới Thái Y viện mời lão Thái Y có tư lịch tới đây. Vâng. Bích Đào và An Quý Nhân liếc mắt nhìn nhau. An Quý Nhân gật đầu với nàng, nàng liền thả lỏng tâm tình. Rốt cuộc An Quý Nhân mới là chuyên gia về y dược. Lại đợi thêm thời gian uống hết chung trà, hoàng hậu mệt mỏi, chúng phi tần sôi nổi cũng chuẩn bị cáo lui. Đinh Lan lại đi ra từ thiên điện, mang đến một tin tức sấm sét. Nương nương, Tiêu Phi nương nương, có thai, thai đã 2 tháng ạ. Tuy nói là như sét đánh giữa trời quang, nhưng đối với những phi tần không hiểu rõ mà nói, trong đầu tràn ngập ý niệm Tiêu Phi nương nương sắp đông sơn tái khởi ư. Mà đối với hoàng hậu nắm giữ 6 cục trong tay mà nói, lật qua đồng sử ký lục mới biết, khoảng nửa năm nay Tiêu Phi không nhận được ân sủng, vậy là Tiêu Phi công khai cho hoàng gia đội nón xanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, Tiêu Phi edit. Trang Phi bay tơ, vi chiêu dung gió xuân thổi vào trong điện, nhẹ nhàng phất qua gò má mọi người, hòa thuận vui vẻ trên mặt không thắng nổi tâm tư thiên hồi bách chuyển của mọi người. Vốn dĩ là một buổi sáng sớm yên lặng thoải mái lại bị những lời nói của Đinh Lan đánh vỡ. Theo lý, mấy năm liên tục con vua đều được sinh ra đã làm hoàng hậu tu luyện thành tinh, gợn sóng bất kinh mới đúng. Nhưng hoàng hậu lại biểu hiện ra một bộ dáng ngơ ngẩn, nói không vui, cũng không giống. Nói mất mát, lại càng không thể nào. Chính là nhìn tinh thần hơi không đúng. Mọi người nào nghĩ được đến nguyên nhân kinh thiên động địa kia, nên nhất thời đoán không đúng, liền chỉ đơn giản biểu đạt sự vui mừng của mình là được. Mấy năm nay trong cung cũng chưa được nghe thấy tiếng khóc của hài tử ra đời. Cái thai này của Tiêu Phi nương nương tới thật đúng thời điểm. Bình Tu Nghi nói, như có như không nhìn thoáng qua Tiết Bích Đào. Trong mắt có ý là, nếu không phải quý phi bá chiếm hoàng thượng thời gian quá dài, lại chỉ sinh được mỗi ngũ hoàng tử, thì cũng không đến nỗi như thế. Đúng vậy, đây chính là việc vui lớn của hoàng gia. Rốt cuộc ở mặt ngoài cũng là người của Bình Tu Nghi, nên An Quý Nhân cũng đi theo nói câu chúc mừng. Ánh mắt Lệ Tu Dung chuyển tới trên người Tiết Bích Đào, rồi lại chuyển tới trên người An Quý Nhân. Nàng suy nghĩ thật lâu không biết thuốc quý phi giao cho nàng lấy được từ đâu. Ban đầu nàng cho là tộc nhân Tiết Thị đưa vào cung. Bây giờ ngẫm lại, trong cung có An Quý Nhân thông hiểu dược lý hỗ trợ cũng không phải là không có khả năng. Vì dù sao các nàng cũng từng cùng ở Chữ Tấu Cung, giao tình tựa hồ so với người bình thường thì tốt hơn một chút. Nhưng mà, cái này cũng có quan hệ gì với nàng đâu, dù sao nàng cũng ở trên con thuyền này rồi. Nàng cười như hoa xuân, sau đó nói, ai nói không phải chứ. Thiếp thân tính toán đi thiên điện nói một tiếng chúc mừng với Tiêu Phi nương nương, còn ai muốn đi cùng không? Hoàng hậu nghe thấy câu này, rốt cuộc hoàn hồn. Trên mặt nàng có chút do dự, chẳng qua chỉ trong trước mắt, liền lên tiếng ngăn cản các nàng. Người mang thai đều không chịu nổi mệt nhọc, các ngươi vẫn nên về trước đi, để ngày khác lại đi Vĩnh Thọ Cung xem nàng cũng không muộn. Tiêu Phi nhất định biết tình huống của mình lúc này. Ai biết có phải bây giờ đang nháo lên ở thiên điện hay không? Việc này không nên làm người khác hoài nghi. Nếu như tin tức lan ra, liền không dễ xử lý. Hoàng hậu đã mở miệng ngăn cản, các nàng cũng không tiện cứng rắn đòi đi. Huống hồ cũng không có mấy người thật tình muốn đi chúc mừng. Mọi người nói cáo từ, liền từng người tan. Chẳng qua đây dù sao cũng là một chuyện đại sự. Mọi người kết bạn thành top 5 top 3. Châu đầu ghé tai nhau ở trên đường, hoặc là dứt khoát tới trong cung người khác để cùng nhau thương lượng. Vinh Bảo Lâm cùng Lệ Tu Dung đều ở Hàm Phúc Cung, nên trên đường tất nhiên là kết bạn. Hai người một người minh diễm nhanh nhẹn, một người rộng rãi hào phóng, ngày thường cũng có thể nói được vài câu với nhau. Lệ Tu Dung cảm thấy Vinh Bảo Lâm người này nàng thấy không rõ, nàng ta không tranh sủng không kết phái. Trừ bỏ lần đó lúc thỉnh an biểu hiện có chút ngu ngốc, đến mức lơ đãng giúp quý phi một phen, những lúc còn lại cũng không thấy nàng có chỗ nào xuất sắc cả. Tuy không phải mỗi ngày đều nhốt mình ở trong phòng, nhưng cũng không thấy nàng ta giao lưu với ai, mà nàng lại thường xuyên nghe thấy tiếng cười đùa của nàng ta cùng tỳ nữ. Chẳng quá, thỉnh thoảng nàng ta lại hỏi thăm mình chút tin tức của quý phi, ví dụ như hiện tại. Không phải nói ngày hôm qua hoàng thượng mới đi chỗ của quý phi nương nương sao, mà hôm nay lại nghe được tin tức tiêu phi mang thai, không biết nàng có thương tâm hay không nữa. Lệ Tu Dung thoáng nhìn cử chỉ của nàng ta, hỏi, ngươi quan tâm quý phi nương nương? Quý phi nương nương lớn lên thật đẹp, thấy mỹ nhân thương tâm thiếp thân luôn luôn không đành lòng. Vinh Bảo Lâm nhíu mày biểu tình không đành lòng, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, hơi có chút ngượng ngùng nói, thiếp thân quên mất, nghe nói nương nương cùng quý phi nương nương không hợp. Lúc trước bổn cung không cẩn thận gây ra tai họa, may mà quý phi nương nương khoan hồng độ lượng, không có trách phạt. Lệ Tu Dung đem chuyện cũ nói thật ra, nhìn không ra nàng chán ghét quý phi, nhưng cũng không thấy nàng có bao nhiêu cảm kích với quý phi. Chẳng qua là lúc người bình thường bị hỏi đến cái nhìn đối với người khác đều sẽ trả lời mà thôi. Dù sao nàng cùng quý phi cũng là quan hệ ngầm hợp tác, không nên để lộ với người khác. Quý phi nương nương thật là người có lòng dạ rộng lớn. Vinh Bảo Lâm một bộ dáng ngưỡng mộ, Lệ Tu Dung vẫn cảm thấy cổ quái. Nàng hỏi thăm, trong cung có không ít mỹ nhân, ngay cả Trinh Bảo Lâm mới vừa vào cung cũng không tệ mà. Vinh Bảo Lâm bĩu môi, Trinh Bảo Lâm thì tính cái gì, một tiểu nha đầu 15 tuổi còn chưa nảy nở, lấy đâu ra được sự minh diễm hào phóng như quý phi nương nương. Cùng là 15 tuổi, ngươi lại nói người khác như vậy là như thế nào? A, Vinh Bảo Lâm sờ sờ cái mũi, thiếp thân hay nói thẳng, nương nương đừng để ý. Lệ Tu Dung từ bỏ việc tìm tòi nghiên cứu nàng ta, chỉ cảm thấy đây là do xuất thân tướng môn, là một tiểu cô nương nói chuyện không đi qua đại não mà thôi. Nhưng câu nói cuối cùng của nàng ta lại làm tâm nàng nhấc lên. Chỉ là không biết vì sao, nhìn qua thấy nương nương đối với chuyện tiêu phi nương nương mang thai lại không có kinh ngạc. Vinh Bảo Lâm cười cười, vẫy tay gọi Yên Phách đang theo ở phía sau, đi thôi. Nương nương đi chậm, thiếp thân xin cáo lui trước. Bên kia Lệ Tu Dung vẫn còn đứng tại chỗ nhíu mày trầm tư. Bên này Vinh Bảo Lâm đã vào phòng, nàng ở Quế Nguyệt Các lúc trước Mẫn Quý Tần ở. Chủ tử, làm sao người nhìn ra được? Yên Phách thực sùng bái. Nhìn ra cái gì? Chính là nhìn ra Lệ Tu Dung thờ ơ đối với chuyện tiêu phi nương nương mang thai ý. Cái này á, ta thuận miệng nói thôi. Vinh Bảo Lâm uống ngụm trà, nhàn nhã nói. Không phải nàng ta đi theo tiêu phi sao, tại ta thấy nàng ta còn có tâm tình đi đánh giá quý phi cùng với cái gì quý nhân, liền dọa nàng ta một chút. Chủ tử có thể nhìn ra cái này cũng rất lợi hại đấy. Yên Phách tiếp tục mắt lấp lánh nịnh chủ tử. Đương nhiên, ai bảo nàng cần phải chú ý quý phi chứ, cho nên những tầm mắt đặt trên người quý phi, nàng cũng đều phải lo lắng cố sức mà quan sát. Chẳng qua ngày tháng ở trong cung thật không thú vị, ngẫu nhiên nhìn biểu tình kinh ngạc của các nàng, cũng rất hăng hái nha. Từ sau ngày đó, trong cung bình tĩnh một đoạn thời gian, đặc biệt là hoàng hậu bẩm báo chuyện này với hoàng thượng. Hoàng thượng trong cơn giận dữ liền tự mình tra rõ, không cho hoàng hậu nhúng tay vào, nên càng tĩnh như mặt hồ ngày xuân, nước không gợn sóng. Dù sao hoàng đế cùng hoàng hậu cũng khác nhau, hoàng hậu có động tác, chúng phi hậu cung khó tránh khỏi nghe được tin lập tức hành động. Nhưng thế lực của hoàng đế đã ăn sâu bén rễ, muốn làm được nhận vật tế vô thanh hai cũng không phải không có khả năng. Nhưng yên lặng qua đi, bão táp cũng theo đó mà đến. Chữ Tú Cung Phương Hoa Các, Trinh Bảo Lâm bị tin tức Nguyên Dương mang về làm cho cả kinh, tiêu phi qua đời. Vâng, biểu tình của Nguyên Dương cũng ít khi trở nên ngưng trọng, nói là thái y kê sai thuốc, làm thai nhi trong bụng không còn. Tiêu phi nhất thời luẩn quẩn trong lòng, treo cổ chết. Hôm tiêu phi được chuẩn mạch thỉnh an, Trinh Bảo Lâm bởi vì bị mất mặt mũi, không muốn nghe thấy người khác nhàn ngôn toái ngữ, cho nên không đi. Nếu không, khi nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của hoàng hậu, có lẽ cũng có thể suy đoán ra được cái thai này của tiêu phi có chỗ không thích hợp. Ban đầu nàng còn hâm mộ tiêu phi sau khi mang thai giá trị con người sẽ được tăng gấp bội. Không nghĩ tới trong hậu cung này, dù cho có mang thai, cũng chưa chắc giữ được. Tiêu phi rốt cuộc cũng ở phi vị nhiều năm, mà cũng không thể ngăn được người có lòng ám hại. Cảm khái ngàn vạn nhưng nàng lại không biết, Lý do này chẳng qua là vì gạt người khác mà bịa đặt ra thôi. Thái y kê sai đơn chính là thái y ngày ấy Trần Mạch ra Tiêu Phi có thai. Hắn tất nhiên không chạy thoát được xử lý, chỉ có thể nói là vật hy sinh phát tiết lửa giận của Hoàng thượng. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho Nguyên Dương nhân cơ hội khuyên nhủ chủ tử. Bây giờ chủ tử đã biết rồi chứ. Trong cung không yên lặng như trong phủ. Trinh Bảo Lâm trầm mặc. Nàng cũng không phải thiếu nữ ngây thơ, muốn nói trong phủ yên lặng. Cả gia đình Kiến An Hầu phủ tất nhiên không phải thật sự yên lặng yên vui. Nhưng mà một thai phụ, một phi tần vì hoàng gia mà khai chi tán diệp, nói không còn liền không còn, không khỏi làm cho nàng rùng mình, tựa như ở trong khoảnh khắc nàng cảm nhận được tinh phong huyết vũ. 3. Trong hoàng cung, nàng cho rằng tranh đoạt sủng ái của hoàng thượng là đủ rồi, nhưng hóa ra, như vậy vẫn chưa đủ. Không dẫm người khác xuống, không chừng chính mình sẽ bị dẫm lên, càng không có cơ hội ngóc đầu dậy. Tiết Quý Phi, nàng nhẹ nói một tiếng. Ca ca từng nói qua với nàng tính tình của Quý Phi cùng nàng có chút tương tự nhau. Nàng cho rằng Hoàng thượng thích loại này, càng vì nó mà tràn đầy tin tưởng. Nàng cảm thấy, cho dù không thể kéo được Quý Phi xuống, nhưng ít nhất cũng có thể cùng ngồi cùng ăn. Nhưng mà nàng đã quên, có Châu Ngọc ở trước, Hoàng thượng thấy nàng liền sẽ nhớ tới Quý Phi. Đây là hoàn cảnh xấu. Nhưng mà tính tình là thứ tích lũy lâu ngày khó sửa, chỉ có Quý Phi không còn nữa, hoặc là địa vị của nàng ta ở trong cảm nhận của Hoàng thượng không bằng trước kia nữa, thì mình mới có thể có khả năng thay thế được nàng ta. Nguyên Dương không biết chủ tử sao lại từ Tiêu Phi nói đến trên người Quý Phi, nhưng nàng thấy chủ tử như có tâm đắc, nên cũng không quấy dày nữa. Nàng là một tỳ nữ, dù thấy thế nào cũng vô dụng. Quan trọng nhất vẫn là chủ tử có thể suy nghĩ cẩn thận. Dực Khôn cung, vì tiểu thừa cảnh sắp sửa đi học đường học vỡ lòng, Tiết Bích Đào không yên lòng, lại giúp hắn sửa sang lại đồ vật phải dùng một lần nữa, mới dặn dò Phụng tử. Hắn lần đầu đi học nên khó tránh khỏi xa lạ bất an, nếu như khóc nháo lên, bên trong có để điểm tâm hắn thích ăn, ngươi lấy ra dỗ hắn là được. Phụng tử hé miệng cười. Sao nô tỳ có thể không biết cái này? Huống hồ tiểu chủ tử xưa nay đều là bộ dáng tiểu đại nhân, cũng chỉ có ở trước mặt chủ tử mới thích khóc nháo, lúc ở cùng người khác cũng không như vậy đâu. Đúng vậy, cái vẻ mặt này, 10 phần giống Tống ma ma. Sơ Hiểu mới vừa vào cửa liền nghe thấy lời này, vội không ngừng đi lên, ở bên cạnh sen mồm. Phụng tử mắng nàng, lại nghịch ngợm, tư thế uy nghi kia là giống hoàng thượng. So sánh hoàng tử với ma ma, cũng mệt cho ngươi dám nói. Sơ Hiểu ủy khuất, ta không phải. Nghe chủ tử nói qua sao? Ừ, ít khi nói cười, con ta tương lai chắc chắn có tiền đồ lớn. Tiết Bích Đào cảm thấy nhi tử thế nào cũng tốt, mặt mày hớn hở nói lời kết thúc. Khụ, Phụng tử ho nhẹ, nhắc nhở nàng, nương nương, sắp muộn giờ rồi. Lúc này Tiết Bích Đào mới hoàn hồn. Tiến lên ôm bảo bối cục cưng, thơm thơm khuôn mặt nhỏ mềm mềm ấm áp đang ngủ của bé. Đoàn đoàn, chúng ta phải đi đọc sách rồi. Cưng chiều hài tử chính là nói nàng, cũng sắp học vỡ lòng rồi, vẫn còn để hài tử ngủ nướng. Đoàn đoàn ngáp một cái, ôm lấy cổ mẫu thân, trẻ con nói, mẫu thân cũng đi. Tiết Bích Đào sờ sờ đầu nhi tử, ngoan, nương không thể đi, Phụng tử tỉ tỉ sẽ đi cùng con. Ồ, đoàn đoàn, bẹp, hôn mẫu thân một cái, rồi yêu cầu xuống đất tự mình đi. Tiết Bích Đào hôn lại một cái, để Phụng tử đi theo, đưa hắn tới cửa. Nhìn bảo bảo giống như một nắm bột mì, nghiêm khuôn mặt nhỏ, cầm cái giá nhỏ, dần dần đi khuất. Trong lòng Tiết Bích Đào buồn bã thở dài. Sơ Hiểu không quan sát cẩn thận bằng Phụng tử, chỉ mang vẻ mặt hưng phấn. Gấp không chờ nổi nói tin tức vừa nghe được cho chủ tử biết. Chủ tử, Tiêu Phi mất rồi. Tiết Bích Đào gõ nàng đầu nàng một cái, đi vào nói. Nhìn bộ dáng đầy cao hứng của nha đầu này, nói đến người đã chết có vẻ mặt như vậy sao? Ai? Dưỡng Tâm Điện, hoàng đế nghe tin tức người được báo tới, chau mày, không tìm thấy người. Bẩm hoàng thượng, thần không đủ năng lực, xác thật không tìm thấy nam nhân kia.